Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện rất mới, bộ truyện thuộc thể loại kinh dị, tâm lý xã hội. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập phát sóng của bộ truyện có tựa đề Bãi Gió Cồn Trăng. Và để theo dõi được sớm nhất những tập phát sóng tiếp theo, quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh Gác Chuyện. Gác Chuyện thuộc mọi bản quyền của Gác Chuyện Studio. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ông Huyền Khải trong thời gian chờ đợi ngày đám cưới thường từ Tiểu Cần lên thăm cô Hai Túy Ngọc và ông bác Vật Cảnh. Cùng đi với ông có ông Đốc Ngọc Hạnh, vốn là anh em chú bác của người vợ trước của ông, cũng là cháu kêu ông Bang Biển Hớn bằng chú. Thiệt ra thì ông cai tổng chất tía của cô ba Kim Trưởng, vợ trước ông Huyện Khải, và ông Tránh Bái Trơn, tía của ông Đốc Học Hạnh, đều là anh em một cha khác mẹ với ông Bang Biển Hướng. Ông nội của họ là Phường Mãi Quốc Cầu Vinh. Tía và chú của họ đều là cường hào ác bá. Anh em con nhà chú, nhà bác, nếu không là thứ đâm heo thuốc chó, thì cũng là phường giá áo túi cơm. Tuy nhiên cây đắng vẫn trổ trái ngọt. Ông Đốc Học Hạnh từ nhỏ vốn bệnh hoạn eo uột, nên bà mẹ ông liền ký bán cho ông gia đình người chị con nhà cô của bà cả. Nhờ sống trong gia đình hiền đức lẫn đạo hạnh của chị họ mà ông nhiễm được hai cái đức tánh cao quý đó. Ông càng lớn càng bất mãn cái cách ăn ở khắc bạc của thân tộc mình đối với kẻ nghèo hèn, thế nên ông ít đi lại với họ. Nội trong vòng bà con, ông chỉ thấy cô ba Kim Trưởng là hiền lành thùy mị, nên ông có bụng thường yêu nể. Sau đó cô ba sánh duyên với ông Huyện Khải, ông cũng thường giao thiệp với người em rể họ của mình. Nhận thấy ông Huyện thanh liêm, khiêm tốn, cách ăn nói thì mềm mỏng, nên ông mến thương ông Huyện còn hơn cả em ruột. Từ khi cô ba Kim Trưởng qua đời, ông Huyện Khải và ông Đốc Học Hạnh vẫn giữ tình em rể, anh vợ như cũ. Ông Đốc Học Hạnh hóa vợ hồi 25 tuổi, năm nay ông đã 40. Cậu con trai độc nhất của ông năm nay 18 tuổi, đã đậu bằng tú tài bán phần và hiện học tại trường Charles Lobet ở Sài Gòn để chuẩn bị thi tú tài toàn phần. Mỗi khi ông Huyện Khải đi thăm gia đình hôn thê của ông, đều có ông Đốc Học Hạnh tháp tùng theo. Cô Út Ngọc An từ khi hết bệnh đằng dưới cũng thường lui tới nhà ông Nam Tào. Ai dè cô lọt vào mắt xanh của ông Đốc Học Hạnh. Năm nay cô đã 32 tuổi, coi như lưỡng thời, còn ông thì tuổi đã 41. Xong ông còn tươi, còn trẻ nhờ năng vận động. Cô thì về sau này nhờ bầu tâm cảnh sáng lầu lầu nên mặt mày cô sáng rỡ, vóc vạc uyển chuyển. Thật tình thuở chưa bị nạn, cô không xấu gái. Hiềm vì lòng cô không an ổn, tánh cô đầy sân hận nên mặt cô dữ dằn và u ám. Giờ thì cô sống thảnh thơi tự tại nên mặt cô trở nên hiền hậu và dịu dàng. Thần sắc cô sáng như gương đêm rằm. Khi nghe ông Đốc Ngọc Hạnh muốn cưới cô Út Ngọc An thì cả nhà ông Nam Tảo mừng lắm. Bà Chín Thẻo cũng mừng, nhưng lại vì lo, bà nghĩ rằng con gái mình lòng dạ thưa thớt, sợ cô không dành lễ nghi phong cách để làm vợ một bậc tân học. Bà Nam Tảo trấn an, con Út thông minh lắm, khi nó về với ông Đốc học rồi thì nó sẽ thích ứng với ông ý. Chị Chín chớ có lo, và lại chắc chắn ông sẽ chỉ cho nó cái cách ăn ở của dân tỉnh thành tân tiến. Cô Hai Túy Ngọc cười chúm chím. Bác chưa biết đâu, chị Út con giờ đây yểu điệu mỹ miều, chứ đâu có phải như châu xưa. Ông Đốc Học cưới chị về, cưng chị không hít, chờ đâu mà xét nét để mà chê đè chị xuống. Ông bà Bang Biển Hưởng được tin đó tỏ ra bất mãn lắm. Bà vỏ vảnh cái miệng và nói với chồng, thằng cháu ông có thể cưới cái hạng đàn bà có tiền có của, có ăn học, ai dè y ta lại say mê cái đứa con gái hà tiện lỡ thời đấy. Gia tộc ông có lẽ hết thời hay sao, nên mới có cái người giữ cái thứ cùng đinh mặt hạng đi về. Ông Huyện Khải và ông Đốc Hạnh cứ mỗi tháng hai lần lui tới xóm chuồn gà thăm vị hôn thê. Vì ông Tránh Bái Trơn đã qua đời mà ông Đốc Hạnh trên không có anh chị em đứng làm chủ hôn, nên ông phải nhờ dì dượng của mình. Dù sao thì hai ông bà này cũng đã nuôi dưỡng ông lúc ông còn thơ dại. Ông cũng cậy vợ chồng người bác của ông Nguyễn Khải đứng ra làm mai. Để lễ hỏi được tổ chức trong vòng thân mật, ông Đốc Hạnh có mời ông bà Bang Biển Hưỡn, ông bà bác sĩ Lê Thạnh Mậu và cậu hai Kinh Lý Luyện. Nhưng họ có kẻ kiếm cớ này, người kiếm cớ nọ và không đi. Đàn trai đi sính lễ gồm một đôi bông hột xoàn 5 ly, một cặp vòng chạm phụng dao đầu, một cây kiềng vàng chạm nặng cỡ một lượng, một chiếc cà rá hột xoàn, một sợi dây chuyền nạm 8 hột xoàn, mỗi hột cỡ 3 ly, một cặp cà rá vàng chạm cửu khúc liên hườn, nữ trang có kiểu xưa và có cả kiểu tân thời. Bà Chín Thẹo hôm đám hỏi mời đủ mặt họ hàng bên bà lẫn bên ông trong lãnh thổ tỉnh nhà. Xong xuôi bà may mắn cho cô dâu tương lai một cái áo dài gấm đại hồng hoa hình mặt nguyệt, một áo dài nhũ màu đọt chuối, một áo dài lụa mỏng trắng. Bà chiếc áo đó để hôm đám cưới cô dâu sẽ mặc áo cặp ba. Bà Bang Biển Hưỡn bảo cậu hai Luyện, ông anh con nhà bác con không có chịu kiếm phấn rồi mặt cho bà con họ hàng đâu. Nó kiếm máu hòe, bùn cứt để chê chết lên mặt cả dòng họ nhà mình đó đà. Cũng vậy, từ hôm ông Huyện Khải đi coi mắt cô Hải Túy Ngọc, bà Bang Biển Hưỡn tỏ ra nhợt nhạt với ông. Giết rồi khi ông tới viếng cầu đào, bà Bang bẹo hình cho ông thấy, rồi quay quả vào trong buồng để mặc cho ông chồng bán thân bất toại nằm trên ghế trưởng kỳ tiếp khách. Ông Huyện Khải than thở với ông Đốc Hạnh. Thím Bang Biển có vẻ ghét bỏ tụi mình lắm anh Đốc ạ. Cho nên từ giờ sắp tới tôi hết dám tới cầu đào. Ông Đốc Hạnh hít một tiếng bất bình. Cầu cho bà ghét. Cái thứ bà càng lui tới thân mật với mình càng làm mình bận rộn thêm. Cậu hai Luyện cũng bắt trước tía má mình, tỏ vẻ nhợt nhạt với ông Huyện Khải và ông Đốc Hạnh. Không hiểu cậu vì lo việc hay vì lười biếng mà cứ ở miết Mỹ An. Nếu có rảnh thì cậu đi An Hương, đi Hòa Mỹ. Bà Bang Biển Hưỡn bao nhiêu fan nhắm nhe cho cậu về thăm nhà mà cậu chỉ hứa hẹn cầm chừng. Thì ra cậu vừa mới trai được hai cô thôn nữ. Cô thứ nhất là Ba Hửng, con gái chú Thường Xuyên Hiếu ở Hòa Mỹ. Cô thứ hai là Hai Thiều, còn chú Hương Nhất Điêu ở An Hương. Khéo làm sao mà hai cô có thai cùng một lượt. Dì ruột cô Ba Hưởng là bà Tư Nghệ, một hôm đi Mỹ An tìm tới cậu hai báo tin. Cậu ơi, cậu dụ con cháu từ cách nào không biết mà giờ đây nó mang bầu rồi. Cậu hai Luyện trợn mắt lên. Bà chớ có nói xàm. Cháu của bà lấy ai mang bầu? Rồi bà đổ cho tôi dụ dỗ cháu bà. Cô cháu bà là hạng người nào mà tôi phải tò tí với cô ấy? Bà liệu hồn đi khuất mắt tôi cho sớm. Nếu bà còn lảng vảng ở đây, tôi sẽ sai thầy Hương quản mít còng đầu bà với cô cháu gái bà, đem ra nhà việc đóng chăn cho mang nhục. Tôi là quan Kinh Lý, ai cho phép bà kêu tôi bằng cậu? Bà Tư Nghệ đành nút hận ra về. Cô Ba Hưởng buồn tủi nhục nhã liền bỏ xóm làng đi lên chợ Vãng sinh con. Sau đó cô gặp chú Trệt Gòn Cóng bán tiệm chạp phô ở cầu lầu. Y ta chịu cưới cô và nhận con của cô làm con, nhưng đó là chuyện về sau. Riêng cô Hai Thiều khi nghe đồn cậu Hai Luyện dùng oai quyền để chối phát cái việc làm tác tệ của mình với cô Ba Hưởng thì đành chịu nhịn, không dám tìm tới cậu. Cô uống lọ xạ trồn hương để phá thai và bị băng huyết rầm rề. Khi ra khỏi nhà thương, tóc cô rụng nhiều, cô đành tìm đến Sơn Thắng Thí Phát Quy Y, nhưng đó cũng là chuyện về sau. Chuyện bây giờ là công việc của cậu Hai Kinh Lý Luyện đo đất để đào con rạch Mỹ An. Dài theo phần đất của ông Hương Sư Chiêm cũng bị lọt vào trong vùng đất bị đào. Cậu Hai Khiết, trưởng nam của ông Hương Sư Chiêm, một hôm bưng mâm trà, bánh và rượu đến nhà trọ của cậu Hai Luyện, khúm núm và thưa: "Bẩm quan Kinh Lý, đây là phẩm vật của tía tôi, kính lên quan để quan dùng lấy thảo. Tía tôi là ông Hương Sư Chiêm ạ." "Tôi có nghe ông Hương Sư hiếu khách lắm, nên cũng tính sẽ có ngày đến viếng ông ấy. Dè đâu ông lại sai chú tới đây tặng phẩm vật để mở đầu cuộc giao hảo. Vậy khi về nhà chú nhớ chuyển lời cảm ơn của tôi nghe." Cậu Hai Khiết dạ dạ, còn cậu Hai Luyện giở tấm vải hồng, đậy trên mâm quà tặng thì thấy hai chai rượu cỏ nhác, một hộp trái vải, một hộp bánh bích quy, hai hộp trà thiết quan âm, một chục trái gan tàu và một phong bao giấy hồng. Cậu liền hỏi cậu Hai Khiết: "Cái gì vậy chú?" "Bẩm quan Kinh Lý, tía tôi nhờ quan đo đất lấn qua rãnh thuộc đất chú xã Miễn và cuộc đất thầy Hương Hào Liệt để đào kinh.

Má đợi con về đây cũng là để bàn việc đó. Con nói ra má mới yên bụng. Để má lo việc này cho. Bà sai con Lý giết con gà mái dầu làm thịt để dọn cơm. Sai con Lài pha trà, pha cà phê và dọn mâm bánh nếp nhân thịt để ba mẹ con bà điểm tâm. Sau đó cậu Hai Luyện xin phép mẹ ra chợ mua sắm. Đợi thằng con trai đi ra tới ngõ, bà Bang biển hỡn nói cằn nhằn cô ba Cẩm Tú. Tao nghe đồn lúc này vợ chồng mày tới thứ bảy nào cũng dắt nhau vô dinh quan tránh tham biện để nhảy đầm. Con đi với ảnh, chứ có đi mình ên đâu mà má lo. Nếu anh không rủ dê thì con đời nào dám vô mấy cái chỗ đó. Bà Bang biển nguyết. Tao còn nghe mày ưa lui tới con mèo quan tránh tham biện. Là con Ba Thuận và con mèo của quan Cò Mi là con Năm Định nữa. Trời ơi, thế mặt hai con trời bời đó, tao muốn thượng thổ hạ tỏa rồi. Chứ huống hồ nói năng giao tiếp gì với tụi nó. Nghe nó quan tránh tham biện và quan Cò Mi thân nhau, mượn vợ đổi vợ với nhau là bình thường. Chồng mày mà bày đặt giao tiếp với cái hạng phiên tặc phiên tướng đó, có ảnh nhiễm cái thói hư tật sống của bọn họ cho mà coi. Má thật là, chồng con có sạn trong đầu, có sỏi trong óc ấy. Đời nào mà anh làm cái chuyện dại dột như vậy. Má cứ lo bao đồng nên má mới hao tổn tâm trí, ăn ngủ không ngon là như vậy đó. Thời buổi nay đơn bà thật là khó hiểu, không chịu lấy chồng cùng giống họ, dám cặp sách với tụi ngoại bang dị chủng như quan tránh tham biện kia. Râu ria, mắt thì lồi ra như con ốc biêu, miệng cá chẽm, mũi mỏ két, lưng như là cái tấm đi văng, tướng tá ô dề cục mịch, vậy mà cũng có đứa nhào vô lấy cho được. Chắc là nó mê tiền tham dâm chứ gì. Cô Ba Cẩm Tú đỏ mặt ú ớ toan nói điều gì nhưng lại thôi. Bà Bang biển hướng sai thằng Xiêm, thằng Đực đi đòi nợ. Thằng Xiêm ra cầu dài đến nhà chị Tám thiệt, còn thằng Đực thì kẹo qua dãy phố bên Khương Hữu Phụng để tới nhà Thiên Bảy Định. Bà nói với: bây dặn cái quân trây nợ đó, tháng này mà tụi nó không trả lời trả vốn cho tao á, là tao cào nóc nhà, đạp bàn thờ tụi nó đó. Bà kêu bửu lại và dặn: mày đến nhà thầy Mười Khói, nói với thầy tối nay tới đây có việc cần, đi xong rồi về liền, để giá cho tao hai cái cối gạo, đừng có đi một chút, lúc một ngày là mày chết với tao đó nha. Bỗng có người phát thơ đến ngoài cổng gọi ơi ới. Cô Ba Cẩm Tú là đật chạy ra. Người phát thơ chìa bức thư ra: thưa cô Ba, đây là thơ từ Sài Gòn về. Cô Ba Cẩm Tú nói cám ơn rồi bắt đầu lỗi liền: chú Năm à, sao chú thư thớt vậy? Giờ tôi là vợ ông quan thầy thuốc rồi, chứ có còn son giá gì nữa đâu, mà chú kêu tôi bằng cô Ba hoài. Cô nguyết dài rồi ngoe ngoảy vào nhà và bảo mẹ: có thơ con Tư gửi về, con đọc cho má nghe, không chừng á nó đập bầu rồi viết thơ báo tin chứ gì. Cô Ba Cẩm Tú xé vong bì và moi thơ ra đọc. Sài Gòn: kính thưa tía má, trước hết con xin vấn an tía má có bớt bệnh hay không, còn má có được xuôi trẻo mát mái trong việc làm ăn sinh lợi hay không. Tới nay con cũng chưa đạp bầu, không chừng con mắc chứng chửa trâu, nên con có đến nhà lũ bạn xin mỗi đứa một núm gạo về nấu cháo ăn cho mau đẻ. Hễ con đạp bầu xong thì con sẽ nhờ chồng đánh dây thép về cho tía má mừng. Sở dĩ con biên thơ này cốt là báo cho tía má rõ, thằng chồng khốn nạn của con độ này ưa trà lết ở nhà tía má vợ trước của nó. Con cho người dò la thì biết rằng em con nhà chú của mụ Tư Thục là con hai Tố Trinh, mấy tháng nay thì cái răng lên nhà hai bác nó là ông Huyện Tịnh ở trọ để học làm bánh và thêu đan. Nghe đâu con nọ đã có bằng thành chung, lại có sắc. Đằng ông bà Huyện Tịnh á, muốn câu thằng chồng oan gia của con, nên bắt con kia nhởn nha quần áo hàng lụa, tô son chát phấn để trưng bươm bướm trước mặt cái thằng châu chia rắn rít của con. Giờ đây con mang bầu, sắc mình lệch lạc, mặt mũi thì kém nhuận. Chuyện vợ chồng chẳng những không nồng mặn như xưa, mà cái thằng khốn kiếp đó còn sanh sự với con luôn luôn. Thế nào mà bà Huyện Tịnh chẳng nói dô nó ra? Chưa hết đâu, hễ má chồng con có dịp về Sài Gòn là miết bên bà Huyện Tịnh, tình nghĩa đôi bên ra vẻ mặn nồng lắm. Bấy lâu nay cái bà mẹ chồng đâm ra có đời nào chịu xuống Vĩnh Long mà thăm tím má. Càng nghĩ chừng nào con càng buồn tủi, càng run sợ chừng ấy. Biết đâu họ đang tập nhau để hất con ra. Bấy lâu nay con muốn theo lẽ thường, đàn bà hễ sinh con đầu lòng thì phải về nhà cha mẹ ruột. Xong con cứ nơm lớp lo sợ, hễ con mà đi rồi thì khó mà bồng con trở về lắm. Vậy má có kế gì thì giúp con với. Giờ đây con bồi hồi, không biết tính toán lo liệu ra sao. Cuối thơ con chúc tía má, anh hai, chị ba, anh ba được an khương. Kính thư Tư Cẩm Lệ. Cô ba Cẩm Tú sượng chân khi nghe mẹ mình xóc xỉa bọn Tây Tà. Thiệt ra cô không ngoại tình tư ước với quan tránh tham biệt. Cô hiện đang gian díu với tên Trilemer, chủ đề bô rượu Tây, nước ngọt, la dè, nước đá trong tỉnh. Qua vài lần gặp gỡ và nhảy nhót với hắn nơi các buổi dạ hội trong dinh quan tránh tham biện, cô bị tên Pháp Kiều này dụ dỗ vào con đường quấy. Lúc đầu cô chê hắn là cái thứ ngoại bang dị chủng, trong mắt xám như mắt đuôi, thân to lớn rành ràng thô kệch. Vậy mà hắn tán tỉnh cô ngọt ngào du dương quá, cọ quẹt cô sành điệu quá nên cô động tình. Một phần cô buồn vì đường trưởng ngén của cô kể như chưa đứt tuyệt sau lần sẩy thai kia. Một phần chồng cô nhợt nhạt với cô về chuyện hương lửa. Và một phần lớn do oan nghiệt đẩy đưa nên cô muốn tìm cách giải trí. Giữa lúc cô ba Cẩm Tú lén lút cắm rừng lên đầu chồng, giữa lúc cô ba Cẩm Lệ phập phồng lo sợ vì mình bị chồng bỏ, giữa lúc nhà ông Bang Biển Hưỡn lung lay nền móng thì gia đình ông Năm Tảo sống hòa thuận, được Luân Lý thương mến, các đảo hữu tin cậy tới lui. Vì hút thuốc coi mạch mát tay nên ông Năm Tảo có nhiều thân chủ, tiền của vô nườm nượp, quả cáp biếu xén đến ông dập dìu. Lật bật mà sắp tới rằm tháng 7, cô hai Túy Ngọc bơi xuồng ra chợ mua đường, đậu, nếp, bột gạo ê hề đem về làm xôi và làm bánh. Bà Năm Tảo mở gói đường cát trắng bảo cô trưởng nữ: mình gói bánh ít, đúc bánh bò, chẳng cần đường cát trắng làm gì. Bánh ít ngon nhờ dẻo, bánh bò ngon nhờ xốp. Con dùng đường thẻ cũng đủ rồi. Nhưng má đã thủ sẵn đường om thơm hơn. Cái om đất đựng đường má treo trên dàn bếp ý. Cô ba Túy Nguyệt nhắc nhở: còn phải chuẩn bị làm gà vịt để làm mâm cỗ cúng cô hồn các đảng nữa. Ông bà mình thường nói: trời Phật ở xa, quỷ ma ở gần. Đâu đó coi vậy chứ lầm rầm mà đúng y chang. Bà Năm Tảo liếc sáng cô thứ nữ: ngày rằm tháng 7 Diêm Vương sáng tội vong nhân, tất nhiên là mình cũng phải cúng cô hồn các đảng. Nhưng mà mình là Phật tử thuần thành, mà giết gà giết vịt để cúng thì làm sao được. Cúng họ phải bằng cháo trắng đựng trong các bồ đài, bằng mo cau là được rồi. Bên bà Chín Thẹo thì tìm cách cúng rằm đơn giản hơn. Bà đặt chị Bảy làm một chục bánh bò đường đỏ, một chục bánh bò bông nõn để cúng đường cho chùa Long Đức. Còn bà đợi trước rằm một ngày sẽ nấu một nồi chè đậu cùng với một trã xôi nghệ để cúng đất đai Viên Trạch. Bởi rảnh rang, cô Út Ngọc An cùng với hai cô Kim Liên và Kim Huệ, em bạn dì của cô, qua bên bà Năm Tảo làm giúp. Từ sàng nước, thoáng gió cho tới căn bếp rực hồng ánh lửa, kẻ đái đậu xanh cho sạch vỏ, người vuốt nếp cho hột nếp trong ngọc trắng ngà, người khác nạo dừa vắt lấy nước cốt, người khác nữa thì nhồi bột gạo cho mịn và nhồi nếp cho dẻo. Tiếng cười nói vui vẻ lạc quan. Giữa lúc các cô khác đía dốc, lòng cô ba Túy Nguyệt mang trăm mối ngổn ngang. Độ này Bắc Vật Cảnh không được vui, sắc mặt luôn luôn đăm chiêu, nụ cười thì gượng gạo. Hai cánh tay, mu bàn tay ông thường dán thuốc dán, có thể là bệnh cùi đang phát tác, cho nên da thịt ông lở lói trăng. Mà đáng sợ thay, da mặt ông trở thành dày và sần sùi như là vỏ trái cam sành, lại còn đỏ ửng như vỏ trái chuối cao lửa. Mái tóc ông thưa thớt, đôi mày rậm và sắc nét như mực long tể cũng rụng bớt đi nhiều. Thật tình thì cô ba Túy Nguyệt cũng chẳng mấy tin tưởng cái lời báo mộng của dì Út Thoại Huê về cuộc chung thân mai sau của mình. Biết đâu hồn ma tiên đoán lầm lạc, bệnh tình Bắc Vật Cảnh chẳng những không bớt mà còn có thể phát tác sẽ mạnh hơn. Những thang thuốc do ông Năm Tảo sắc, Bác Vật Cảnh ốm như uống nước lã. còn vàng lá mà ông mài ra uống cũng không làm cho căn bệnh chai lì. Cái chớn lao tới của bệnh sao mà mau lẹ khủng khiếp. Không khéo trong tương lai không mấy xa, các ngón tay ngón chân của ông cũng rụng ra từng lóng chứ không có chơi. Có đêm trăng tròn, cô ba mở cửa rào qua bên khuôn viên để coi ông có đọc sách hay là tụng kinh hay không. Nhưng vừa tới bên hè, cô chợt nghe tiếng ông rên rỉ thống thiết. Ông nói một mình: "Trời ơi, tôi sống không được mà chết cũng không được. Sao mà cái bệnh này nó hành tôi quá quắt. Thật là khó kham kiên nhẫn." Trong phút giây đó, cô ba Tí Nguyệt không dám đường đột gõ cửa vào thăm. Cô đứng chết lặng bên hè mà ướt đẫm nước mắt. Nơi tấm lòng trắc ẩn của cô, tình yêu đang mọc nảy mầm mà cô không hay. Cô không biết mình đã yêu Bắc Bật Cảnh mà chỉ nghĩ rằng mình tiếc cho một nhân vật lỗi lạc, có chí hướng mà bị vướng vào bệnh oan nghiệt. Hôm nay là 30 tháng 7 âm lịch, mấy khóm bông tang đỏ, tang trắng, trang hường trổ thôi ê hề. Từng chùm lún phún như pháo bông, và dễ thường cây diệp tơ bên hông nhà cũng đơm bông đỏ rực. Rồi mắc mớ gì không biết, lũ chim rẻ quạt, chim trèo bèo cũng bay về xẻo lá rửa nước, cấy nhà, hót thôi véo von. Bông trổ thạnh như vậy, chuyên về huyên náo như vậy, có phải đây là điểm đất phước trổ bông, đất lành chim đậu đấy không? Bỗng cô ba thoáng bàng hoàng bởi ý nghĩ. Trước khi mưa tạnh thường chút mạnh, bệnh ông trước khi rút lui phải hành thân hoại thể ông cho đã nư. Ừ, biết đâu đó, không lẽ một người nhân đức biết tin theo Phật Pháp như ông lại đoản mệnh khỏi cái căn bệnh ghê gớm đấy. Nghĩ tới đây, cô ba Tí Nguyệt lau gào nên múc canh, đơm cơm, đồ kho, đồ xào vào bốn ngăn. Cô cũng không quên đặt ấm thuốc vào chiếc giỏ mây, rồi tay xách giỏ, tay xách gào mên. Cô xăm xăm đi về phía cổng rào. Cửa lúc nào cũng mở sẵn. Cô men theo con đường dài vỏ hến bên hè nhà Bắc Vật Cảnh. Coi kìa, con chim khách đậu trên cành cây bông, công chúa hót lăng líu một tràng dài. Vách trái của căn nhà chỉ cách cô chừng 5 thước. Sát bên hè là đống cây vụn mà ông Nam Tào chưa bê về nhà bữa hôm làm củi trụ. Bỗng cô Tuyến Nguyệt rụng rời. Từ trong đống cây, một con rắn dài cỡ một sải tay bò ra, mình lớn cỡ cờm tay cô. Vải nó màu nâu chạy một vạch bạc lấp lánh và một vạch vàng rực rỡ như vàng diệp. Người và rắn nhìn nhau, cô như bị thôi miên, đứng tê liệt như trời trồng. Con rắn trong cặp mắt hung dữ dò xét, nhưng sau đó nó chui vào đống cây vụn kia. Một chạp sau, cô ba mới hoàn hồn, cô bước vào mái hiên và gọi: "Thưa bác Vật, có em đem cơm qua đây ạ." Bác Vật Cảnh giọng yếu ớt: "Tôi đã dậy rồi, đang chờ cô đây." Cô ba Tí Nguyệt đặt gào mên vào chiếc giỏ mây xuống bàn và dịu dàng hỏi: "Chẳng hay ông có được khỏe không ạ?" Bác Vật Cảnh sắc mặt sật sừ, uể oải và bảo: "Nhờ ông Năm chỗ uống thuốc an thần nên tôi cũng đỡ đau. Nhưng thuốc đó làm tôi bễ nghễ trong người, tay chân bài hoài lắm." Cô ba Tí Nguyệt bày cơm canh ra mâm, rót thuốc ra tô như thường lệ. Nhìn vẻ mặt ủ ê của ông, cô chạnh lòng và bảo: "Để em nấu nước pha trà trông uống cho tình người." Cô xách chiếc ấm nhôm ra hiên, múc nước mưa rồi đốt dê xô nấu nước. Cô bỏ trà vào ấm, soạn khay chén và bảo: "Ở trong đống cây vụn bên hè có con rắn. Ông có chớ nên ra đó đi tiểu. Để em về nhà lấy rượu hùng hoàng, phun vô cái đống cây cho con rắn nó bỏ đi." Bác Vật Cảnh uể oải ăn cơm như ăn sỏi. Hơn lúc nào hết, ông bi quan và tuyệt vọng. Bệnh này khi thì hành đau nhức, khi thì hành ngứa ngáy. Lúc ngứa, ông lấy khăn lông quấn quanh gậy hơ lên lửa than cho nóng rồi áp vô chỗ ngứa. Nhưng lúc đau, ông phải nhờ thuốc an thần. Thuốc này làm ông dịu được cơn đau đôi chút thì lại làm tinh thần ông mệt mỏi, nỗi bi quan vọt lên cao. Những lúc đó, ông chỉ đọc thần chú dược sư quán đảnh, chứ không thể tụng kinh Tràng Giang Đại Hải được. Cô ba Tuyến Nguyệt ra về và bảo cha: "Có con rắn ở trong đống vụn cây bên nhóm Bắc Vật Cảnh á. Xin cha cho con rượu hùng hoàng để con phun vô cái đống cây đuổi rắn đi." Ông Nam Tảo lật đật đi lấy hũ rượu. Cô ba liền bưng hũ bương bả qua bên khuôn viên nhà Bắc Vật Cảnh. Cô bước lại đống cây, hớp từng ngụm rượu phun đều khắp. Chưa yên tâm, cô còn phun rượu chung quanh nhà. Mùi rượu nồng ngát bay tới chỗ Bắc Vật Cảnh uống trà. Ông than:

sấp giấy quấn vấn thuốc, hai tờ nhật báo, hai tờ nguyệt san. Cô ân cần hỏi han: chú khỏe không? Đêm qua ngủ có ngon không? Thưa chị, dù đêm qua ngủ ít nhưng tôi an giấc và cảm thấy dễ chịu lắm ạ. Cô hai Túy Ngọc sắp làm vợ ông Huyện Khải, kẩy vai vế cô đứng vào hàng chị ông Bắc Vật Cảnh. Đây là lần thứ hai cô qua thăm ông. Cô dịu dàng và bảo: chú cần gì, muốn ăn món gì thì cứ nói cho con em tôi biết. Ngày mốt anh Huyện cùng với ông Đốc Hạnh sẽ tới chơi để dự lễ cúng rằm Vu Lan. Cô ba đặt mâm điểm tâm xuống bàn, xoa đũa vân cần mời: mời ông dùng điểm tâm cho nóng. Mâm cháo sáng thật tươm tắp. Cháo trắng nấu bằng gạo nàng hương thơm phức, hai trứng vịt muối xẻ đôi bày trên chiếc dĩa màu trứng sáo, một dĩa nhỏ đựng dưa mắm trộn với tỏi ớt, một đĩa cá lóc muối mặn và chiên vàng, một tô thịt nạc dăm và cá lóc kho chung, nước kho đặc quánh sặc mùi tiêu hành, một đĩa bắp chuối luộc trộn giấm ớt. Cô hai nhìn từ trong ra ngoài và khen: ở đây từ trong ra ngoài đều ngăn nắp đẹp đẽ, chỉ thiếu mấy chậu bông cho vui mắt. Để tôi mua tặng chú cặp chậu bông ngọc nữa. Cô quay qua em: em ở đây hàn huyên với chú Bắc Vật, chị có việc phải ra ngoài cầu dài. Và cô cứu từ. Đợi chị mình đi khuất, cô ba mới nhìn sững người đàn ông tân học và bảo: lạ dữ không, da mặt ông coi bộ bớt đỏ. Bắc Vật Cảnh úp úp mờ mờ: tôi sẽ hết bệnh, để rồi cô coi. Dĩ nhiên rồi, em tin chắc là như vậy. Cô ba nghiêm sắc mặt: đêm hôm qua em nằm chiêm bao thì ông cùng với em ngồi nói chuyện dưới cái mái lá này, tự dưng ông biến mất. Chỗ của ông ngồi là một nhánh cây nhỏ trồng trong chậu, một cơn gió hắt vào một làn sương mát, cây bỗng nảy lộc non, lá mới và chỗ bông rườm ra lắm. Bác Vật Cảnh nhìn sâu vào mắt cô gái: cô chiêm bao thấy cây khô chỗ bông thì chuyện vui ứng vào cô, chứ sao lại ứng vào tôi? Cô ba đỏ mặt và ấp úng: nhưng bấy lâu nay em tụng kinh Phổ Môn để cầu ông được lành bệnh, chứ thăm mộng triệu mà suy thì điềm hên phải ứng vào ông mới phải. Rồi không nói gì thêm, cô tôi xếp cặp lồng bỏ vào tay sách, bỏ ấm đất vô giỏ mây rồi kiếm từ. Em phải đi chợ để mua sắm lặt mặt. Khi cô đi rồi, Bác Vật Cảnh vẫn tiếp tục dùng điểm tâm. Hôm nay cô ba mặc áo nhiễu màu tím than, càng làm tôn lên cái sắc da trắng trẻo hồng hào của cô bội phần. Khi cô mắc cỡ, sượng sùng, má cô càng hồng tươi thắm đượm, càng dạo rực lộng lẫy. Tim ông bỗng đập mạnh, miệng ông cười bâng khuâng. Bên ông Nam Tảo, lễ cúng rằm được tổ chức thật lớn. Bà Năm ngoài chè bánh còn là một mâm cỗ chay thịnh soạn. Cô ba bưng qua Bác Vật Cảnh một mâm chay vĩ vèo, nào là chả giò mắm thái, cà ri chay để ăn với bún, bánh tráng và rau sống. Mâm chè bánh gồm các loại bánh luộc như là bánh ú, bánh dừa, bánh quy, chè đậu trắng, xôi nhuộm nước cốt lá màu cẩm tím tươi, xôi vị mau nâu, mã não, thơm mùi ngũ vị hương ngào ngạt. Ông Huyện Khải tháp tùng ông bà Năm Tảo, cô Thiệt Nguyện, hai cô Túy đi chùa Long Đức và chùa Sơn Thắng. Kỳ rằm này là bà Năm Tảo, ngoài 10 ngăn quả đựng 10 thứ bánh, còn cúng dường mỗi chùa 50 đồng rất hậu hĩ. Tiền cơm, tiền tiêu xài dành cho Bác Vật Cảnh được người bác ông và ông Huyện Khải cung cấp đều đặn, và cũng đều đặn ngày 3 lần. Cô ba Túy Nguyệt đem cơm nước cho ông. Mỗi lần như vậy, cô đều ngồi nán chừng nửa tiếng đồng hồ để trò chuyện. Bác Vật Cảnh vẫn trì tụng kinh Pháp Hoa và kinh Dược Sư đều đều. Chừng nửa tháng sau, cô ba chăm chăm nhìn ông và bảo: lạ quá nhỉ, da mặt ông sáng mịn hơn bao giờ. Ông đưa tay xoa xoa lên má mình. Quả vậy, áp dưới lòng bàn tay, da mặt ông sáng như là da trẻ thơ. Khi cô ba ra về, ông soi gương và thấy lớp xù xì trên mặt không còn nữa. Đôi mày lưa thưa của ông đã mọc rậm lại, những vết lở lói ở tay ở cẳng đã khô mặt dần. Rồi đến một hôm, ông nấu lá thạch xương bồ đề tắm thì thấy mình đã hoàn toàn bình thường. Tóc ông rậm rạp xanh tốt trở lại, những vết lở lói biến mất, không để lại vết sẹo nào. Chiều hôm đó, ông Nam Tảo sau khi xem mạch cho Bác Vật Cảnh và bảo: bấy lâu nay theo dõi bệnh trạng của ông, thấy bệnh lần lượt rút lui, nay tóc mày ông nó mọc rậm trở lại, chứng tỏ ông đã hoàn toàn bình phục. Vậy ông hãy lên Sài Gòn khám bệnh, coi có đúng như lời tôi nói hay không. Tới lúc đó bác Vật Cảnh mới thuật tỉ mỉ trong năm nghe những lần con Tinh cầm lai báo mộng, lần con Kim Ngân hoa xà cắn ông. Ông Năm chỉ biết chắp tay niệm Phật. Sau cùng bác Vật Cảnh bảo: thưa ông Năm, tiện đây tôi cũng xin thưa với ông, ông là danh y, đoán bệnh khó mà chật được, như vậy là tôi đã lành bệnh rồi, không còn hồ nghi gì nữa. Trong thời gian về đây dưỡng bệnh, tôi được cô Ba săn sóc và an ủi. Cô lại còn khuyên tôi tham khảo kinh điển và chỉ tụng kinh kệ. Ơn cô lớn biết chừng nào. Tấm lòng của cô đối với tôi tận tụy tha thiết biết mấy. Cô đẹp, hiền, lại có tấm lòng vàng, nên tôi muốn cưới cô để đền đáp ơn. Xin ông nhận lời tôi, cho tôi được làm gì. Ông Nam Tào ngần ngại. Ông lành bệnh thì tôi mừng, nhưng về việc cầu hôn thì xin ông suy nghĩ lại. Được làm gì, người hiền đức như ông, được làm chồng cô gái ngọc diện băng tâm như cô Ba, thì đó là tam sanh hữu hạnh cho tôi vậy. Ông Nam Tào cho mày. Tôi biết tính ý con gái tôi, nếu vì mang ơn nó mà ông đòi cưới nó thì nó không ưng đâu. Đó là cách nói thôi, chứ thiệt tình tôi đã thương thầm nhớ trộm cô từ những ngày được gần gũi và trò chuyện với cô kia. Bác sĩ Lê Thành Mậu tiễn hai dần người anh bạn gì của mình ra cửa và bảo: phải bố trí các nào để bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ kia, có trưởng tòa làm biên bản. Có vậy tôi mới lôi cổ con vợ khốn nạn của tôi ra tòa để xin ly dị. Từ hơn tháng nay, bác sĩ Lê Thành Mậu nghe đồn vợ mình tư tình với tên Tri Lemer, giám đốc đề bô nước ngọt, laser và rượu tây kiêm đề bô nước đá. Ông nhờ hai dần làm thám tử dò la xem tin đồn có đích xác hay không. Ông tặng quà cáp, tiền bạc cho đương sự rất hậu hĩnh. Hai dần vốn bảnh trai, lanh lợi, quyền biến. Anh ta đã cặp sách được với cô Sáu Bạch Huệ, người chứa chấp và dắt mối cho cặp trai gái ngoại tình kia. Trillier Lemmer đã có vợ, một người đàn bà Pháp, cho nên là y ta không thể dắt cô Ba Cẩm Tú về nhà mà hú hí được. Cô Ba Cẩm Tú sực nhớ tới cô Sáu Bạch Huệ vốn thiếu nợ cô một món tiền lớn. Chạy tiền lời trả cũng hụt hơi, chứ hướng chi là trả vốn. Cô Ba bèn đề nghị nếu cô Sáu chịu cho cô mượn nhà để cô hú hí với Trillier thì số tiền nợ lẫn lời kể như là bỏ. Trước hết cô Ba Cẩm Tú xé giấy nợ cũ làm giấy nợ mới, coi như là cô Sáu đã trả cho cô phần nửa. Phần nửa còn lại cô Ba hứa sẽ tha luôn cô Sáu nếu làm y theo lời của cô. Nhưng mà xui cho cô Ba Cẩm Tú, ở đời tiếng gọi của trái tim vẫn thường làm cho con người lung lay thay đổi lập trường và đạo đức. Và lại cô Ba chưa hề làm ơn cho cô Sáu Bảnh Huệ, nếu không nói là trước kia đã bóc lột cô Sáu qua cái lối cho vài cắt cổ. Hai dần biết được điều đó nên cứ dùng lời xúc xiểm túc giấy cô Sáu. Vậy là cô Sáu bằng lòng nhận 250 đồng của bác sĩ Mậu để gài bẫy và bêu xấu cô Ba Cẩm Tú cùng tên Pháp kiều Trillier kia. Hai dần nói: xong vụ này em trích ra 100 đồng trả dứt nợ cô Ba Cẩm Tú, còn 150 đồng thì để dành làm vốn mở tiệm cơm tây với anh. Nhận tiền rồi, cô Sáu Bạch Huệ cùng với hai dần bố trí răng lưới, đặt bẫy rình rập chờ đón cái đôi gian phu dâm phụ. Cái xui xẻo vận rủi thường không mấy khi đi một mình. Quan Tránh Tam Biện chơi thân với bác sĩ Lê Thạnh Mậu và không ưa Trillier. Chắc chắn việc điếm nhục này có thể đổ bể ra, quan cũng sẽ không bao giờ che cho kẻ đồng hương đồng chủng với mình. Khi hai dần đi rồi, bác sĩ Mậu vào giường làm một giấc trưa cho khỏe. Hôm nay ông đóng cửa phòng mạch và nghỉ cuối năm như thường lệ. Từ sáng sớm, cô Ba Cẩm Tú đã lấy cớ đến nhà Andres Thuận và Isabel Định, hai ả chơi bời nổi tiếng trong tỉnh, để tìm cách mua đi bán lại vài món nữ trang. Ông cũng không thèm hỏi lui tới công việc của vợ nữa. Tình vợ chồng giữa ông và cô Ba trở nên nhợt nhạt vì từ khi bị sẩy thai, cô Ba Cẩm Tú xuống sắc thấy rõ. Mình mẩy cô tuy không ốm o nhưng bắt đầu khô khan, dung nhan nhợt nhạt nên cô đánh phấn dày cui và trang điểm loè loẹt, đeo nữ trang rườm rà, phục sức choáng lộn. Tuy hết yêu vợ nhưng ông vẫn ghen vì tự ái bị xúc phạm. Và để làm cho lợi gan, ông muốn bứng vợ ra khỏi nhà, làm cho lớn chuyện để bên vợ phải ê mặt với dân trong tỉnh. Thanh danh ông có trầy trụa chút đỉnh mà nhằm nhò cái gì? Cả hai chưa có con với nhau, thì lẽ nào ông phải nói nới tay cho con vợ lăng loàn kia? Cốt nhất là mình phải bình tĩnh, giả đò mắt đuôi tai điếc ở lớp đầu. Khi chim đã xa lưới, cá đã vô nò, trong giọ, trong ó thì mình sẽ thẳng tay. Tuy nghĩ vậy, nhưng lòng ông sôi sùng sục. Ông không thể nằm đây để nghiền ngẫm cái cơn hờn ghen đang nung nấu tâm can của ông. Ông liền trỗi dậy gọi chị ở pha cho ông một tách cà phê, còn ông thì đi tắm, chải đầu thật bóng, xịt dầu thơm nực nồng và ăn mặc bảnh bao. Ông dùng cà phê xong thì liền lái xe chạy rong trong thành phố. Trời buổi xế nắng ui ui, gió tạt vào xe, làm ông cảm thấy nguôi dịu sự day dứt đôi chút. Bây giờ ông mới cảm thấy đói vì hồi trưa này mải lo bàn bạc gài bẫy vợ với hai dần. Ông chỉ ăn chấm một chút bụng, chưa no vì mải suy tính nọ kia. Ông sực nhớ tới quán bà Bảy Thông, ở giữa khoảng chợ cá và bungalow. San quán Tiara Sông, bà Bảy có món chả giò, bì bún, bì cuốn, gỏi cuốn, nem nướng, chạm, bánh cống ngon, tuyệt vời. Tuy nhiên hôm nay là ngày rằm, quán bà sẽ bán đồ chay. Nhưng đồ chay của bà cũng nổi tiếng hàng đầu trong tỉnh. Bác sĩ Mậu cho xe đậu trước dãy khách sạn gần bên chợ Hàng Bông. Ngoắc đứa nhỏ đứng sớ dớ gần đó, nhét vào tay nó 5 xu, dặn là coi chừng xe cho ông. Xong ông vượt qua đường, qua khu bánh ngọt, chè, đặt tới quán bà Bảy Thông. Quán lúc nào cũng đông khách. Ông chọn chiếc bàn đặt sâu bên trong, gần cửa sổ, để ngó xéo xéo ra sông Cổ Chiên và vùng Cù Lao An Thành. Bỗng ông ngập ngừng chùn bước. Người đàn bà ngồi cạnh chiếc bàn ông chọn chẳng ai xa lạ, mà chính là cô Võ Thị Tố Mai, pháp danh là Thiệt Nguyện, người yêu cũ của ông. Hôm nay cô Thiệt Nguyện vẫn như thường lệ, mặc chiếc áo dài trắng, quần trắng. Nhưng áo dài bằng lụa cẩm nhung, còn quần thì bằng cẩm quất. Tai cô đeo đôi bông nạm hột trân trâu. Cổ cô đeo dây chuyền có miếng mề đai cẩm thạch tạc tượng Quan Âm. Cô không son phấn, không tỉa chân mày, nhưng mà da mặt thì trắng hồng, đôi môi mọng thắm, nét mày thanh tú. Bác sĩ Lê Thạnh Mậu nghĩ thầm, mèn ơi, sau 6 năm xa cách, cô còn giữ y cái nét trẻ trung. Hôm gặp lại ở chùa Sơn Thắng, vì mải lo bệnh trạng cho con vợ của mình nên không có dịp quan sát cổ. Màu trắng của y phục làm cô kiều diễm thanh cao bội phần. Đây là vẻ đẹp thiên chân, son phấn rực rỡ, ngũ quan hào nhoáng, chỉ tổ làm hư hoại cái bóng sắc đi. Thiệt tình bởi trước kia ông hành xử quấy với cô Thiệt Nguyện nên gặp lại ông hơi ngượng ngượng. Tuy nhiên vì quen giao thiệp, lại thêm cái tính tự tin bạt thiệp nên ông ré lên liền. Tố Mai, bệnh giỏi chứ em? Cô Thiệt Nguyện vẫn giữ sắc điềm đạm. Em vẫn mạnh, còn anh? Bác sĩ Mậu hơi cau mày nhưng vẫn giữ vẻ tươi cười. Ờ thì cũng mạnh, nhưng hồi này anh có mấy việc không vui nên ít đi. Ông kéo ghế ngồi vào bàn rồi hỏi, em cho phép anh ngồi với em nhé. Thật ra em đợi mua đồ chay đem về nhà chứ không có phải ngồi ăn ở đây. Đồ chay lấy xong em sẽ về liền. Nghe nói dạo này em ở đàng nhóm Năm Tảo phải không? Anh muốn tới đó thăm em, em nhắm coi có tiện không? Anh phải hỏi con ba Cẩm Tứ chứ sao lại hỏi em? Mà anh tới thăm em làm gì? Anh không sợ kẹt cho đôi bên à? Bác sĩ Mộng ngẫm nghĩ. Ờ, kẹt thiệt đó chứ. Nhưng mà Chu Choa ơi, độ này sao mà em đẹp quá. Em làm anh nhớ tuổi nào anh còn học trường Petruski, còn em học trường áo tím. Thì đó là hồi xưa. Xưa khác, nay khác. Hoàn cảnh của anh và của em đã thay đổi nhiều rồi. Bác sĩ Mậu bỗng xúc động. Tại anh hết, nhưng mà trong thâm tâm anh, nếu quá khứ là giấc mơ thì anh xin giữ những giấc mơ đẹp. Cảm ơn anh, nhưng mà quá khứ không phải là giấc mơ. Tuy nhiên, nếu nó quả là giấc mơ, thì trong đó cũng có nhiều cơn ác mộng mà em đã trải qua. Tại anh hết, nhưng để anh thu xếp, mốt đây anh sẽ đến xóm chuồng gà thăm em. Thôi anh ạ, em có phiền trách gì anh đâu. Việc gì cũng đều do nghiệp lực đưa đẩy. Đừng có léo hánh tới em mà sanh nhiều tiếng thị phi. Bác sĩ Mậu buồn so. Bà Bảy Thông đem 5 ngăn gạo men đựng thức ăn lại cho cô Thiện Nguyện kèm theo tiền thối. Cô cảm ơn bà chủ quán rồi chào bác sĩ Mậu. Anh ở lại, em về. Cô uyển chuyển xách cái cặp lồng bước ra cửa, xuyên qua khu nước ngọt, đồ ngọt, bước ra lề đường, ngoắc một chiếc xe lôi về xóm chuồng gà. Bác sĩ Mậu kê một ly nước dừa xiêm, một tô bún chả giò, 3 con bì. Ông cảm thấy tim mình đập theo nhịp điệu lạ lẫm. Ngoài cửa sổ, con sông Cổ Chiên trải rộng tầm nhìn từ vàm sông. Bên kia là cù lao An Thành với hàng cây xanh tươi. Một chiếc ghe dương buồm trắng lướt qua. Sông gợn sóng bạc lấp lánh, dưới ánh nắng bắt đầu rạng rỡ. Màn mây mỏng che bầu trời bắt đầu tan rã vì cơn gió lao sao thổi mạnh, trả lại màu xanh lam ngọc ửng sáng. Riêng cô Thiệt Nguyện trên đường về cảm thấy tâm hồn mình lay động, khiến cho cô quên phát mình đang là một ưu bà di. Trái tim cô ấm áp với niềm rung động xưa cũ. Ôi, đây là cảm giác trong những lúc cô nép mình trong vòng tay anh chàng Mậu năm nào. Tới bây giờ cô vẫn yêu anh ta, một người tuy thông minh nhưng tâm địa tầm thường, không có chí hướng cao cả, không có đời sống tâm linh như cô hàng mong mỏi. Nhưng cô biết làm sao hơn. Cô yêu đương sự có một mối đam mê oan nghiệt, theo một nghiệp lực tai ác đẩy đưa. Cho tới bây giờ mà anh còn nói tới mộng này, mơ nọ, khi mà tuổi đã quá nửa trường xuân. Hồi 8 năm trước, cái miệng xạo đía những mộng đó đã làm cho tôi mê man đắm đuối. Khi bị ảnh lộng này bẻ ống tử hôn, tôi chỉ nghĩ tới cái việc tự tử để chạy trốn cho nó đỡ đớn đau nhục nhã. Hôm nay là ngày rằm trung thu. Kỳ rằm này gia đình ông Nam Tào làm tiệc thưởng trăng thật lớn. Một phần bởi ông Nam Tào làm ăn phát đạt, nhưng phần lớn là tại ông sắp có 2 chàng rể, chẳng những thuộc hàng tân học mà còn đứng ở giai cấp thượng lưu trong xã hội. Các thân chủ của ông Năm biếu xén ông nhiều hộp bánh trung thu thượng hạng, cho nên bà Năm chia bớt cho ông bà Chín Thẹo và ông Mười Thiệp ăn lấy thảo. Bà Năm Tào sửa soạn 2 mâm tiệc, mâm mặn dành cho ông Năm, ông Đốc Hạnh, ông Huyện Khải, ông Bắc Vật Cảnh và 2 cô Túy. Còn mâm chay thì dành cho cô Thiệt Nguyện, cô Út Ngọc An và bà. Khi cô Thiệt Nguyện về tới nhà thì 2 cô Túy Ngọc đã quét dọn trung đường và sắp đặt bàn ăn, chén sứ, dĩa sứ, đĩa mun được bày ra. Vừa thấy cô Thiệt Nguyện, bà Năm Tào cười. Không dè năm nay cho ăn Tết Trung Thu với chú Thím và 2 con Túy. Cháu thấy quán bà Bảy Thông á, có món mắm thái chay, món kiểm và món mắm chưng chay, nên cháu mua về để 2 thím cháu mình cùng với em Út Ngọc An ăn cho vui ạ. Thím có nấu kiểm nhưng không có làm 2 món mắm chay kia. Bà quay qua dặn cô 2 Túy Ngọc. Con có nấu nước thạch xương bồ phải không? Nhớ nấu thêm cho má và chị Thiệt Nguyện nữa. 2 cô Túy được gội đầu bằng nước bồ kết, nhưng phải đợi nấu nướng xong họ mới tắm rửa. Trong căn bếp oi bức ánh lửa này, mồ hôi của họ cứ dịn mãi dưới cái lớp y phục bằng vải xiêm. Tuần rồi có đám hỏi cô ba Túy Nguyệt được cử hành trong vòng thân mật. Đàng trai đưa xính lễ gồm những món nữ trang như là những món ông Huyện Khải đi hỏi cô Túy Ngọc. Chỉ thiếu đôi vòng ngọc thạch. Bù lại ông Bắc Vật Cảnh tặng cô ba Túy Nguyệt một chiếc cẩm thạch huyết đỏ như trái cà chua rồi mắt bóng lộn. Một chiếc nhẫn vàng nạm ngọc kim sa nâu đỏ lấp lánh những hột vàng. Cô ba Túy Nguyệt soạn bộ ấm chén Vương Khải chân ngoạn để quý ông uống trà Xuân Long Tỉnh. Riêng phần các bà, cô lôi trong tủ ra cái bình tích bằng sành lớn cỡ nửa vòng ôm, vẽ hình con đại cẩm kê cùng với 8 cái chén bằng sành, vẽ các món bát bầu để các bà uống trà thường hiệu con cua xanh cho khỏi mất ngủ. Bà Nam Tảo dặn 2 cô con gái: mấy cái khạp chứa nước mơ năm ngoái để dành pha trà sắc thuốc, trưng yến ý, thì cái chót dành để pha trà cho đêm rằm trung thu này đó đào. Bây xếp than cần đước vô hỏa lò sẵn. Hễ khách vừa ngồi vào bàn là má con mình châm lửa, đốt than, nấu nước liền. Hai cô Túy lo xem xét những mâm trái cây và các dĩa bánh sắp sẵn trên chiếc bàn dài đặt trước tủ chè. Mâm chất đầy bánh trung thu, mâm thì chất đầy cam tàu, quýt, hồng tươi, bôm, nho, xá lị, dĩa cốc, ổi dầm cam thảo. Dĩa đựng đầy thơm tây xẻ từng miếng dài. Dĩa sâu lòng đựng đu đủ cắt từng miếng vuông. Hễ khách ăn tiệc xong là ướp những phiến đá lụn vụn để khách ăn tráng miệng. Ba chiếc dĩa được đậy lồng bàn để tránh ruồi. Cả hai cùng đi tắm bằng nước thạch xương bồ. Song cô hai mặc chiếc áo bà ba hàng lụa màu nguyệt bạch, chiếc quần đáy giữa bằng cẩm tự. Còn cô ba mặc chiếc áo bà ba bằng cẩm trâu trắng, quần xá xị đen. Hai cô chải đầu thật láng, sức dầu bông lài thật thơm, dắt chiếc châm nạm hình trăng khuyết, cẩn hột toàn tấm nhấp nhánh. Cô hai đeo sợi dây chuyền vàng, mề đay cũng bằng vàng, chạm hình chữ phước. Cô ba đeo chiếc kiềng trơn, họ cũng đeo bông đầm bằng vàng, vòng vàng, cà rá cẩm thạch cắt hình hột dưa. Cô Thiệt Nguyện tắm gội xong, mặc quần vải xiêm đen, áo nhật bình màu khói nhang. Bà Năm Tảo thì mặc bộ đồ bằng xuyến đen sâu chuỗi hột vàng. Đôi bông mù u vàng và đôi neo quai chảo cũng bằng vàng. Riêng ông Năm thì từ sáng sớm đã mặc bộ quần áo bằng lụa lèo, cho ra vẻ phong lưu. Đoán chừng khách sắp đến, ông rửa mặt cho tươi tỉnh và chải tóc bóng loáng, không có một sợi nào bung ra. Vừa tắt nắng, xem Huyện Khải tới, tháp tùng ông có đốc học hạnh, không kể anh tài xế. Nghe tiếng đậu xe trước cửa ngõ nhà ông Năm Tảo, bác Vật Cảnh vội xỏ chân vào đôi xăng đan, đi về cửa rào ngăn đôi hai khu công viên để qua nhà ông Năm. Lúc đó cô Út Ngọc An cũng từ bên nhà mình bước qua. Cô mặc áo bà ba bằng vải batik trắng theo bông cúc tím, quần sa tanh tuyết nhung đen. Ông Nguyên Khải mặc âu phục bằng tít so màu ngà, thắt cà vạt đỏ sọc đen, đi giày da vàng. Ông Đốc Học Hạnh mặc áo bành tô bằng vải simili trắng, quần đồng thứ vải. Điểm nổi bật trên áo là bộ nút bằng đồng trù bóng, nhà ánh vàng diệp lóc lánh. Vì là ngày đặc biệt, ông Nam Tảo ân cần mời anh tài xế cùng chung tiệc thường trăng. Mâm mặn ê hề món phổ thông. Cháo gà và gỏi gà trộn rau răm, thịt vịt nấu cà ri ăn với bún, tôm nướng trộn gỏi, chim ốc cao rô ti với nước dừa xiêm, cá đuối xào với rau cải, tưới tương hột. Mâm chay thì toàn những món cô Thiệt Nguyện mua ở quán bà Bảy Thông. Còn có cả chả chay ăn với bún và rau sống. Món tàu hũ chiên kho với đậu ve và đậu đũa. Lúc mọi người dùng tráng miệng với trái cây, vầng trăng rằm đã leo lên ngọn cây sa kê ở hướng đông, cao cỡ ba sào rồi, tuy nhiên là chưa tắt hẳn. Một chút ánh tà dương bạc nhược còn nấn núi ở phương tây, nhô lên nền trời màu xám biếc như thiết lạnh. Ông Năm Tảo đốt đèn măng sông treo ở trung đường. Bây giờ mọi người đàn ông đã ra ngoài trung đường, còn đàn bà thì lo rửa chén, đấu nước và pha trà. Đợi cho trăng rãi sáng sân thềm, các bà các cô xong xuôi mọi việc trong bếp, ông Huyện Khải mới bảo với người yêu: sẵn đêm rằm trung thu, cả nhà đoàn viên, em hãy đem tập thơ ra qua đọc cho, để tía má và anh chị em đi thưởng thức. Cô hai Túy Ngọc trở về buồng lấy tập thơ đưa trung Huyện Khải. Đọc tới bài Đêm Trăng Thôn Dã thì ông kêu lên: trời đất ơi, đây đúng là cái bài cô Trịnh Thị Minh Ngọc đã làm hồi 18 năm về trước, chỉ khác có cái tựa thôi. Tựa thuở trước là Đêm Rằm, Mông Đẹp. Và ông cất giọng ngâm: trăng nõn nà treo trên mái đình, ngày mùa rơm lúa ngát thâu canh, sáng khung cửa ngõ in phên liếp, vàng lối vườn sau loáng lá cành, phiến trắng cũ soi tình tuổi dại, vầng trong nay rực mộng ngày xanh, sân ngoài trải chiếu nằm đâu mặt, em chị hàn huyên chuyện chúng mình. Ông sai anh tài xế ra lấy tập thơ của cô Trịnh Thị Minh Ngọc để so sánh với tập thơ của Tần Thị Túy Ngọc. Thế rồi mọi người cùng truyền nhau đọc qua đọc lại hai tập thơ. Hai tập đều có một tuồng chữ viết bằng mực tím, dấu khoanh, dấu móc, nét bung xuống, đá lên y chang như nhau. Bác Vật Cảnh lặng cả người. mới rõ ràng cái tàng thức của mỗi cá nhân kỳ diệu biết bao, nhiệm màu biết mấy. Ông Huyện Khải cảm xúc quá, cổ họng tắt nghẹn và không đọc nữa. Cô Hai Túy Ngọc cũng xúc động lắm, nhưng mà chỉ rơm rớm nước mắt, chứ không khóc rướt mướt như hôm tái ngộ lần đầu với người yêu. Ông Đốc Học Hạnh an ủi ông Huyện Khải. Hết ly tới hiệp, đó là điều đáng mừng. Vậy qua xin các em hãy vui lên, tình duyên càng lận đận thì cuộc tái hợp nó mới càng hạnh phúc ê hề. Bà Nam Tảo tán thành. Lời ông Đốc phân rất phải. Vậy để tôi châm trà bày bánh để mọi người cùng ăn bánh thưởng trăng. Sau đó ai muốn tức cảnh mần thơ tôi cũng không dám cản đâu nghe. Mọi người vỗ tay cười inh ỏi. Bây giờ bóng trăng nằm vất vèo, lưng trừng trời màu xanh nước biển, giữa muôn sao nhấp nháy. Chùm giấy ngoài vườn kêu râm ran, hàng bụi bông lài bát ngát đưa hương. Ngoài đường cái thiên hạ đi chơi trăng, tiếng cười nói văng vẳng đưa tới bàn tiệc. Trong giây phút này, cô Thịt Nguyện nghĩ rất nhiều về bác sĩ Lê Thạnh Mộng cùng với buổi hội ngộ và hồi xế. Trí tưởng tượng của cô trôi xa vào cái thủa mùa đầu yêu thương, vào cái thời kỳ say đắm cũ. Cô cứ để trong phút hồi tưởng lôi kéo cô chạy ra đà vào những chặng đời say đắm và hoan lạc đó. Khổ đau tuyệt vọng cũng có. Cô quên vứt đi hoàn cảnh của một cận sư nữ hiện tại. Tất cả những gì đè nén từ đáy sâu thẳm, cô vụt trỗi dậy, lay động và kéo gọi cô trở về. Cô Võ Thị Tố Mai của năm xưa. Cô Tư Cẩm Lệ sanh được đứa con trai tại nhà bào xanh ở nhà bà Triều. Luật sư Trần Hảo Hiệp đánh dây thép trong bà Bang Biển Hưỡn báo tin. Bà lên mớn xe lô ca sông đi cho mau lên Sài Gòn để thăm con gái. Vừa gặp mẹ, cô Tư Cẩm Lệ bảo con sanh nhau chẳng mà bà mụ không biết. Sau cùng nhờ thầy thuốc gỡ nhau thì đứa nhỏ mới chui ra. Rồi cô dặn mẹ, trong thời gian má ở đây hù hề với con, xin má đừng ở nhà chồng con để khỏi gai mắt. Bữa giờ hai đứa con ghẻ của con coi bộ nó lộng quyền lắm. Bởi đó bà Bang Biển Hưỡn phải ở nhờ nhà ông Tư Khánh, người em con nhà chú của bà tại Phú Nhuận. Mỗi khi vào nhà bảo sanh để thăm con gái, bà cũng thường gặp mặt chàng rể. Nhưng luật sư Hiệp có vẻ xa cách với bà và không có vẻ săn đón con. Dù đứa trẻ nặng tới 3kg, mặt mũi sáng rủa lắm. Tuần lễ sau, bà Bang Biển Hưỡn đi đò máy về Vĩnh Long. Trong lòng buồn bực, bà linh cảm cô thứ nữa của mình rồi đây sẽ gặp nhiều trục trặc trong cuộc sống lứa đôi. Trước khi tử giã con, bà dặn dò, con đã sinh cho chồng con một chút trai để nối dõi tông đường nhà nó rồi. Con nên làm chành làm chéo cách nào để nó chịu làm hôn thú với con, và nhất là phải làm khai sanh cho đứa nhỏ. Coi bộ khó rồi đó má. Bà mẹ chồng con coi ngày sanh thằng nhỏ, nói rằng nó chào đời phạm giờ độc, nên là cản chưa có cho làm khai sanh liền. Bà nói hãy chờ nó tới giáp tuổi mới có thể làm khai sanh một tuổi để tránh xui. Đứa nhỏ chưa được thằng khốn nạn nó nhìn là con, thì cái thân con đây cũng khó mà được chính thức làm vợ nó trên mặt pháp lý. Về tới nhà gặp cảnh ông chồng tàn phế cứ ngồi lì một chỗ, ngủ từng giấc lộn vụn. Bà Bang Biển Hưỡn giàu thối ruột. Cậu Hai Luyện đã đến nhà ông Hương Sư Chiêm ăn tiệc và vận thêm phân nửa số vàng mà cậu đòi. Hễ khi nào kinh xong thì ông Hương Sư sẽ trả dứt số vàng còn lại. Sau đó thầy mời khói được thỉnh đến để trấn ẹp quỷ ma khắp cái giải đất đào kinh, nhất là để trấn yểm Hắc Giao Đại Vương. Đang lúc bà Bang Biển Hưỡn buồn rầu về chuyện cô Ba Cẩm Tú tuyệt đường sinh nở, về chuyện cô Tư Cẩm Lệ bị chồng lạnh nhạt, và nhất là về chuyện ông chồng bán thân bất toại, thì một sáng kia cậu Hai Luyện ngồi ghe từ Mỹ An về thăm bà. Dữ ác, nửa tháng nay chẳng hiểu thằng con trai ương ngạnh của bà mê xa cái con lủng nào mà ở mít cái chốn quê mùa hẻo lánh kia, quên ông cha bệnh tật, quên cái bà mẹ thất thểu đợi chờ bà của. Quỷ ơi, con còn nhớ nhà để về mà thăm à? Chắc là Phật Di Lặc sắp đàn sanh rồi đó. Cậu Hai báo tin. Con dò hỏi người quen biết ở Mỹ An mới hay rằng xã Miễn vì thất mấy vụ kiện hồi năm ngoái lại mượn ăn lụi sụi nên muốn bán sở đất giáp với con kênh mà con đang đào. Má thử xuống Mỹ An coi ra sao, rồi về bàn với ba mua rẻ sở đất cho con đứng tên. Nghe chuyện lợi lộc, Bà Bang biện bớt cơn thần kinh, kêu con Lý làm bữa cơm thịnh soạn cho thằng con mình ăn. Đêm hôm đó, hai mẹ con bà Bang biện bàn bạc cho tới giữa canh ba mới đi ngủ. Cậu cũng cho mẹ biết rằng cuộc đào kênh đã khởi đầu từ 10 hôm trước. Sáng hôm sau, cậu hai Luyện và mẹ ngồi ghe lườn. Trương bườm xuôi một mạch đến Mỹ An. Thầy Cai Nhậm vừa thấy cậu thì liền báo cáo. Bẩm quan kinh Lý, hôm qua dân phu đào khúc kinh từ đầu cuộc đất xã Miễn cho tới cuộc đất thầy Hương Hào Liệt thì thấy máu từ trong mạch tuôn ra đỏ ối ạ. Cậu hai Luyện lật đật tới chỗ đào thì thấy nước đỏ linh láng trộn với bùn trở thành màu nâu đỏ như đất Miệt Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đấp. Cậu cười ngất và giải thích. Máu gì đâu, đây là chất sắt trong đất đó thôi. Biết đâu hồi tạo thiên lập địa, vùng Mỹ An này lại là vùng đất đỏ. Nhưng khi nhìn những nhát xuồng, nhát cuốc cắm vào đất để vỡ đất, làm tuôn trào cái chất nước đỏ như là son, bốc lên cái mùi tanh tưởi, cậu cũng bắt đầu dùng mình mọc ốc. Bỗng dưng, mây từ đâu kéo về, giăng kín bầu trời thành một màu xám xịt. Rồi cơn mưa như trác xuống. Dông cuốn vùn vụt, gió thổi ào ào. Lẫn trong tiếng gió có tiếng gầm thét, tiếng than khóc. Mọi người tạm gác công việc và bỏ về nhà. Mưa như cầm tĩnh, đổ từ xế cho tới chiều tối. Thím Thạnh, vợ người chủ nhà, dọn cơm mời mẹ con bà Bang biển hướn dùng và khuyên bà hôm sau sẽ đến nhà ông xã Miễn cũng không muộn. Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu hai Luyện cảm thấy ớn lạnh, trong người bế nghễ. Bà Bang biện khuyên con uống gói thuốc cảm mạo phát tán để ngừa cảm. Uống thuốc xong, cậu vào giường vì cơn sốt đã bắt đầu phát tác. Cậu lấy làm bực mình vì ở ngoài trung đường vợ chồng thấy giáo Thạnh cứ bàn ngang tán dọc, kể tới kể lui với bà Bang biện hướn về chuyện máu trào trong khúc kinh đào. Thím giáo cứ niệm Phật liền liền, còn bà Bang biện thì kêu trời luôn miệng. Giờ cậu hai Luyện thiếp đi. Trong giấc chiêm bao, cậu thấy một người đàn ông đen đúa, đầu đã cụt, tay trái cầm cái thủ cấp của mình, tay mặt cầm cây gậy. Thủ cấp trợn mắt và hét lớn: "Quân tham lam khốn nạn, mày đành đoạn ăn 8 lượng vàng để làm tao thiệt mạng. Mày hãy trong mắt lên để coi tao trả thù." Tay mặt người cụt đầu cầm gậy phang vào hai đầu gối cậu hai Luyện làm cậu đau điếng. Cậu giật mình thức giấc thì thấy hai đầu gối mình bầm tím và sưng vù. Mưa gió 2 ngày liên tiếp, bùa răng mịt mù. Cậu bèn giao các việc điều khiển công cuộc đào kinh cho thầy Cai Nhậm và thầy Cai Ích. Đầu gối hành cậu đau quá, nhưng không dám thuật lại giấc chiêm bao cho mẹ nghe. Cậu sai thằng Yêm đi Hòa Mỹ giúp thầy thuốc tàu Trương Gia Minh để bó thuốc lên hai cái chỗ sưng kia. Hôm sau bà Bang biển hưởng nhờ thím giáo Thạnh đưa bà tới nhà ông xả Miễn để bà điều đình mua đứt miếng đất. Nhưng chậm quá rồi, xã Miễn đã tìm được người bán nên bà đành bé bàng uể oải trở về cầu đào. Về tới nhà, bà Bang biển hướng đâm bực bội, nóng nảy, oán ghét vu vơ. Bà cần phải xéo sắt hành hạ chửi bới ai đó để thần kinh bớt căng thẳng. Do đó mà lũ tôi tớ và bửu trở thành nạn nhân của bà. Tối hôm nọ, có ba cẩm tú từ cầu lâu qua thăm, mang theo 2 con cá trái, cô bảo mẹ: "Con vừa mua được 2 con cá trái thật tươi này để tía má kho mắm chan bún ăn chơi. Sau nửa con muốn hỏi thăm anh hai con có bớt đau đầu gối chưa?" "Từ hôm tao về tới nay có được tin tức gì của nó đâu. Cho nên chiều hôm qua tao sai thằng Sim trèo tam bản xuống Mỹ An hỏi thăm rồi." Rồi bà ngó cô trưởng nữ vừa gờm gờm: "Mày cứ đánh đôi đánh đọ với 2 cái con chơi bời, thúi thây lầy lụa Ba Thuận và Nam Định mà bỏ bê chuyện nhà đi. Tao nghe nói thằng chồng mây ấy ưa trà lết nhanh năm tảo. Ngoài mấy đứa con anh còn mấy con lủng bà con hàng xóm tới lui nữa. Mày liệu hồn mà giữ chồng. Con Bảy tố mai, con anh hội đồng quyền cũng thường đi đi về nhà anh Năm Hoài. Biết đâu nó chẳng bày mưu sâu kế độc để chiếm lại thằng chồng bây." Cô ba cẩm tú chỉ nói 3 tiếng má kỳ ghê rồi cười lòn lèn: "A Di Đà Phật, thì ra bà già tôi chưa hay biết gì về việc ngoại tình của tôi." Sau đó cô đến nhà mát để vấn an cha, vì lúc sau này hễ gặp đêm oi bức, ông Bang biện thường ra đó ngủ. bà Bang biện sắp vào giỏ con gái một chục quýt đường và một chục cam hồng mật, một chai mật ong, bà dặn con gái. Tối tối như vắt cam trộn với mật ong cho chồng mày giải lao. Cái thân mày giờ đây sượng ngắt, không thể chửa đẻ gì nữa. Vì mày phải dáng chiều chuộng o bé chồng cho chiều mới được. Kẻo không nó cho mày ăn cơm nguội, uống nước lã, nằm ngủ trèo queo sau bếp ấy. Cô Ba Cẩm Tú cười. Má cứ khéo tưởng tượng cái chuyện này. Bên ngoài gió từng cơn, khua cành cây lắc cắc. Cô Ba Cẩm Tú cứu từ ra về vì cô sợ cái sự mưa sáng xuống một đám lớn và kéo dài tới khuya thì kẹt cho cô. Khi cô Ba Cẩm Tú đi rồi, bà Bang Biển bảo với thằng con ghẻ. Bữa đâu rồi? Mau lấy chiếc đĩa quả từ trên bàn thờ nội mày xuống, lau chùi cho sạch. Rồi đơm năm thứ chài để cúng nghe chưa? Bổ dạ một tiếng, bước lại bàn thờ lấy chiếc dĩa quả từ cỡ lớn trước mâm đã đặt sẵn trên cổ. Bỗng một tiếng cảng vang lên. Cậu ló mắt nhìn xuống đất, lòng bàng hoàng khủng khiếp. Thôi rồi, cậu lỡ chạm vào chiếc khay đựng mấy chung trà nên cả khay và chung rớt xuống đất. Khay bằng cây thì không có sao hết, nhưng sáu cái chung đã bể nát. Nghe tiếng rơi vỡ, bà Bang Biện trong mắt hướng về chỗ Bửu. Thấy miếng vỡ văng tung tóe, bà hét lớn. Thôi rồi, cái bộ chung quý của tôi bị cái thằng chết đâm chết chém chết cháy chết chìm này nó làm bể nát. Trời ơi là trời, trời cao đất dày có thấu không hả trời? Bà rút chổi lông gà, dùng cán chổi quất tới tấp vào Bửu, làm cổ, mặt, cánh tay của cậu bật máu. Bà vừa đánh vừa hét. Tao giết mày, cho mày chết theo cái con đĩ mẹ mày. Bổ vừa khóc vừa lại van, nhưng bà Bang Biển xót của đời nào chịu tha. Bỗng bên tai cậu có tiếng văng vẳng. Chạy ra ngoài vườn đi, kẻo không bà sẽ đánh còn chết. Bên ngoài mưa bắt đầu tầm tã. Bổ đau đớn rát bỏng khắp thân, không còn biết tính sao hơn nên cứ lao ra ngoài hàng ba rồi chạy vòng ra sau vườn. Bà Bang Biển hướng bỏ cuốc đuổi theo. Khi cậu biến mất trong màn đêm dày đặc, bà thở hồng hộc quay trở về. Bỗng bà cảm thấy đau thốn nơi bàn chân. Ngó xuống, trời đất ơi, một cây đinh ở tấm ván cũ lòi lên đâm thấu trong gót chân bà. Bà hét lên. Tôi tớ chạy ra dìu bà vào nhà, nhổ cây đinh ra. Bà vừa khóc vừa nguyền rùa Bửu và kêu thằng Xiêm, thằng Đực xách đèn tán trai đi kiếm Bửu về cho bà chỉ tội. Con Lý nạn máu bầm mà vết đâm cho bà, rồi giá nhỏ lá cưỡi ọp đáp lên. Đêm ấy bà Bang Biển hướng đau nhức ở gót chân và không có tài nào ngủ được. Bà hít chửi Bửu lại xoay qua chửi chồng và thóa mạ luôn vong hồn cô Hai Kim, mẹ ruột của Bửu. Nói về Bửu, sau khi lao vào màn đêm đen đặc dưới cơn mưa tầm tã thì chẳng thấy đường xá đâu. Bỗng cậu thấy một người đàn bà cầm đèn tán trai nói khe khẽ vừa đủ cho cậu nghe. Hãy theo má, đừng có sợ. Biết hồn ma của mẹ, Bửu liền léo đéo theo sau. Người đàn bà đưa cậu ta ra cửa vườn sau, tận con đường đắp đất lượn song song với cái rạch cầu đào. Mưa vẫn luôn tuôn hoài, tuy không rầm rộ như thác đổ nữa, nhưng vẫn còn nặng hạt. Giờ này mới khoảng đầu canh hai, nhưng nhà nhà đã đóng cửa, ánh đèn lù mù lọt qua mắt cáo. Khi cả hai ra tới con đường Lê Minh Thiệp thì điện bị cúp, hàng cột đèn tối thui. Hồn ma cô Hai Kim bảo con: má đưa con tới một nơi ngủ cỡ đêm nay, má đưa con tới một nơi ngủ đỡ đêm nay. Sáng sớm mai sẽ đưa con qua bên Cù Lao An Thành, tìm đến Tịnh Liên Nam để gặp ông Đạo Chuối. Ông sẽ đích thân đưa con đi Châu Đốc, rồi tìm đường lên núi Cô Tô, trong dãy Thất Sơn gặp chú Trân Huệ của con. Hồn cô Hai Kim xách đèn đi trước, cách Bửu năm thước. Dù cậu muốn đi mau để được dịp gặp mặt mẹ, nhưng không tài nào tới gần được. Hễ cậu đi mau, bóng ma đi mau, cậu đi chậm, bóng ma đi chậm. Ánh đèn ma lù mù trong màn mưa cũng đủ cho cậu thấy cái dáng thong dong uyển chuyển của mẹ. Qua chùa Bảy Phủ, quẹo qua cầu Thiền Đức, cả hai đã qua bên kia thành phố. Cô Hai Kim rẽ về phía cầu lầu bắt qua Kim Huỳnh Tá nối liền với rạch Cá Chê. Từ cầu lầu cả hai theo quốc lộ nối liền hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh đến khúc quẹo Long Hồ, tức là vào vùng ngoại ô miền quê chủ mật. Vong hồn cô Hai Kim sụt sịt và bảo: con ơi, như má đã nói, kiếp trước má con ta đã gây việc oan trái cho má lớn cùng với ba của con. má đã trả hết nợ vay trước khi nhắm mắt lìa đời. Điều đó chẳng nói làm gì. Nhưng về phần con cũng đã trả hết nợ khi má lớn con đưa về chùa Long Đức. Ngặt vì bá tham lam tìm bắt con lại, để chồng trở lại cái con ách, cái tôi đòi nô lệ. Đó là bá vay thêm nợ oan khiên ở con. Nhưng mà con ơi, má không muốn kiếp sau con đòi nợ bá nữa. Con người không bao giờ là đòi nợ đủ, mà vì tham lam họ cứ gây thêm cái cảnh oan oan tương báo từ kiếp này sang kiếp khác. Con đừng tham lam luyến cõi trần uế trực này. Con hãy theo chú chân huệ của con tu hành để mà thoát khỏi cái vòng quả báo luân hồi. Vay vay trả trả nghe chưa. Tới một cái lò rèn đang đỏ rực ánh lửa, cô Hai Kim bảo bửu: con cứ đến đó xin ngủ qua đêm, đầu canh tư má sẽ đến tìm con và bơi xuồng chở con qua Cù Lao An Thành. Căn lò rèn này đít giáp với khu vườn quay qua quốc lộ, mặt tiền hướng ra lòng sông hồ. Bên kia sông, xóm chuồng gà chìm trong màu mưa lất phất. Vào giờ này mà cả nhà người thợ rèn vẫn cắm cúi làm việc. Bà vợ thụt ống bể, người trồng rèn và đập sắt trí chát. Còn đứa bé trai cỡ 10 tuổi sần bẩn bên cha để học nghề. Chị vợ nước da trắng trèo, mặc chiếc áo túi màu hường, quần vải lúa đen. Người chồng chỉ mặt chiếc quần đùi ở chân trùng trục. Cả hai cỡ 30 tuổi ngoài, mặt mũi hiền hậu. Khi nghe bửu xin được ngủ nhờ qua đêm, người đàn ông bảo với đứa con trai: con đưa chú vô buồng, bảo chú cởi hết quần áo để ba con hơ cho mau khô. Đứa bé dạ rồi đưa bửu vào chiếc buồng gói chỉ có chiếc giường tre, một chiếc nót bày lên trên. Nó vặn lu ngọn đèn mồ u trong dầu, đưa cho bửu chiếc khăn và bảo: anh cởi hết quần áo ướt, lau khô mình rồi chui vô ngủ đi, để má em hơ quần áo cho anh mau khô. Nửa làm theo lời thằng bé, nhưng khi nằm trong nóp ấm áp, những vết roi hành hạ cậu đau nhức, khiến cậu không cầm được tiếng rên gì. Bên ngoài lò rèn, tiếng người đàn ông có vẻ hoảng hốt: chết chưa, quần áo sao mà dính đầy máu vậy nè? Chắc cậu em bị đánh đòn rách da tét thịt chứ gì, tội nghiệp quá. Thôi, để tôi giặt quần áo này cho sạch. Còn ba nó ra vườn sau hái lá lưỡi cọp giã nát và mấy trái lình lịch, đem ngâm nước cho nứt vỏ lý hột. Hai thứ này đem trộn hòa với nước miếng của thằng con mình, để đắp lên vết thương thì sẽ hết nhức và mau lành. Người chồng gật đầu làm theo. Cỡ chừng nhai dập bã trầu, có tiếng chày khô và cối đá lộp cộp lạc cạc. Rồi đứa nhỏ bưng thiếp đèn theo cha nó vào buồng. Người đàn ông ngọt ngào và bảo bửu: cậu chui ra khỏi nót để tôi xức thuốc cho. Bửu cảm động và ứa nước mắt: ơn ông bà và cậu em biết chừng nào mà tôi trả được đây. Cậu chui ra khỏi nót, với thân thể lóa lồ đầy vết rớm máu chằng chịt. Người đàn ông gọi với ra ngoài, bảo vợ lấy khăn lông và thau nước ấm để ông ta rửa sạch máu vết thương. Sau khi các vết thương được rửa ráy và sức thuốc, bửu buồn ngủ rũ ra. Lúc đó người vợ ở ngoài réo tên đứa nhỏ: Ti ơi, mau ra lấy quần áo cho chú đây mặc, má vừa có hơ khô rồi đấy. Sau khi mặc quần áo xong, bửu ngủ một giấc và thanh thản. Bỗng có tiếng gọi bên tai: bửu, dậy đi con. Bửu giật mình tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng. Nhìn kỹ lại, cậu thấy mình nằm ngủ dưới gốc mù ô lò rèn. Buồn ngủ đâu mất rồi, cơn mưa thì đã tạnh. Bên phương Tây, vầng trăng hạ huyền treo lơ lửng giữa muôn sao nhấp nháy trên nền trời màu xà cừu lạnh lẽo. Bửu chợt thấy mẹ đứng gần bến nước, tay vẫn cầm chiếc đèn trai. Cô Hai Kim thì gọi: con mau xuống xuồng để má đưa con về qua bên Cù Lao An Thành. Tới khi gà gái hiệp nhì là má không thể nấn ná ở cõi dương gian được nữa. Bửu tiến lại bến nước, thấy chiếc xuồng buộc vào cầu nhủi bằng sợi lòi tói sắt. Cậu hỏi mẹ khi bước xuống xuồng: lò rèn đâu rồi? Sao con lại nằm ngủ ở dưới gốc mù u? Cô Hai Kim đặt chiếc đèn tán trai xuống giữa khoang xuồng và trả lời: cái lò rèn mà con qua đêm chỉ là cảnh ma thôi. Hồi 10 năm trước, vợ chồng người thợ rèn và đứa con bị sét đánh thiệt mạng, xác chôn ở cái nền lò rèn cũ. Trải qua bao nhiêu năm, họ đâu có nghĩ rằng họ đã qua đời. nên đêm đêm cứ hiện lên tái diễn cái cảnh sinh hoạt cũ. Tội nghiệp quá. Vậy khi về am chú, con nên tụng cho họ 77 biến kinh địa tạng và 77 biến kinh cầu siêu thì vong hồn họ mới siêu sinh được. Cô đọc tên tuổi và năm sinh của cả ba rồi dặn: khi tới tịnh Liên Am, con nên ghi tên tuổi và năm sinh của họ vào giấy để khỏi quên. Đó cũng gọi là báo đáp ơn của họ vậy. Xuồng lướt vo vo trên dòng sông hiện lờ mờ dưới ánh trăng tà. Bửu thử giờ những vết thương thì không thấy đau nữa. Cô Hai Kim bảo: bấy lâu nay má không muốn đi đầu thai, để lại giúp con thoát khỏi tay bà đích mẫu độc dữ. Nhưng má không thể can thiệp vào luật nhân quả. Má đau lòng để con trả hết ác nghiệp, chỉ phù hộ cho con đủ sức nhẫn nhục thôi. Nay thì niềm mong mỏi của má đã thỏa, má có thể đi đầu thai được rồi. Đây là đêm chót má con ta gặp nhau. Bửu khóc thút thít, cô Hai Kim cũng khóc, nhưng tay thì không ngừng bơi xuồng. Vượt qua sông, cô Hai Kim cho xuồng rẽ vào con rạch nhỏ. Qua ba đồi đất là tới một ngôi nhà lợp ngói cất gần mé rạch. Cô Hai Kim bảo Bửu: tới tịnh Liên Am rồi đó con. Thôi con cứ lên gõ cửa, mọi việc má đã sắp sẵn. Má là hồn ma, không thể vào am được vì có thần hộ pháp và canh giữ am. Hồn mà chỉ có thể đến canh là nghe kinh mà thôi. Khi Bửu bước lên bờ thì hình bóng cô Hai Kim đã tan trong ánh trăng bàng bạc. Cậu ngó lại chiếc xuồng thì thấy nó chỉ là mảnh ván nhỏ nổi giật giờ trên mặt nước. Cậu gạt nước mắt, đến am gõ cửa, tiếng đàn ông vọng ra: cháu Bửu đó hả? Bửu dạ một tiếng, cửa am liền mở rộng. Am chủ mời cậu vào, chính diện thắp đèn nến sáng lờ mờ. Am chủ chỉ một người đàn ông mặc áo nhật bình màu già và một cô gái mặc áo xuyến đen, quần lãnh đen và bảo: đây lông đạo chuối, hồn ma má cháu Kỳ dằm Vu Lan vừa qua báo mộng, yêu cầu ông đạo đêm nay đưa cháu đến bến tàu để lối 4 giờ sáng đáp tàu đi Châu Đốc. Còn đây là cô Thịt Nguyện, kẻ đã lập đàn giải oan cho má cháu. Đèn măng sông được thắp sáng, ông Hương Cả, tức là am chủ, cầm sấp bạc trao cho ông đạo chuối. Khi tới Châu Đốc, ông đạo nên sắm sửa cho cháu Bửu quần áo và các thức cần dùng trước khi qua Thất Sơn để lên núi Cô Tô. Ông đạo chuối từ giã am chủ, dục Bửu đi theo ông, men theo con đường đất, ra tận bến đò. Trăng trên trời vẫn sáng quạnh hiu, bến đò tối lờ mờ. Ông đạo vác tay nải trên lưng, bảo Bửu ngồi vào thúng. Thúng tuy nhỏ nhưng mà khi cậu ngồi vào thì nó lớn rộng ra. Ông đạo đặt thúng xuống nước, thổi một hơi dài. Thúng lướt vo vo trên mặt nước. Bửu hé mắt nhìn thì thấy ông đạo đứng trên cây gậy trúc, lướt song song với chiếc thúng, đè sóng để vượt qua sông rộng mênh mông. Khi qua sông, ông đạo chối giải thích: đây là thứ bùa lỗ bang của người tu theo pháp môn Mật Tông, do ông đạo lập và ông thợ đức ở vùng Hậu Giang chuyển lại cho ta. Còn bùa lỗ bang của thợ mộc chỉ để trị những kẻ bị hóc xương cá, giúp đàn bà chửa qua trứng đẻ ngược, hoặc để ếm đối nhà cờ làn vạt thôi. Giờ thì cháu theo ta ra bến tàu. Cháu phải rời khỏi cái đất này càng sớm càng tốt. Và cháu cũng phải nhớ ơn cô Thịt Nguyện. Nhờ cô ấy tụng kinh Kim Quang Minh và nhiều thần chú Mật Tông mà má cháu mới hiện hồn được về để giúp cháu đó. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện dài kỳ này. Chỉ còn một tập sóng là tập cuối cùng thì quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh Gác Chuyện để chúng ta đón nghe được sớm nhất vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.